chén bạc của ông Giuse trong bao của ông Benjamin. Sách Sáng Thế, chương 44, từ câu 1 đến câu 17. Ông Giuse truyền cho người quản gia của ông: anh hãy đổ đầy bao lúa của mấy người này, họ mang được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu, rồi bạc của người nào thì đặt vào miệng bao của người ấy. Chén của tôi, cái chén bạc, thì anh đặt vào miệng bao lúa của đứa út, cùng với số bạc mua lúa của nó. Người quản gia làm như lời ông dặn. Khi trời sáng, người ta để cho các anh em ra đi cùng với lừa của họ. Họ vừa ra khỏi thành chưa được bao xa thì ông Giuse bảo người quản gia của ông: đứng lên, hãy rượt theo những người kia, và khi đuổi kịp thì bảo họ: sao các ông lại lấy oán đền ơn? Đó chẳng phải là đồ vật của chủ tôi dùng để uống và để bói toán sao? Các ông làm như vậy là xấu. Người ấy đuổi kịp họ và nói với họ những lời trên. Họ đáp: sao ngài lại nói những lời lẽ như vậy? Không đời nào các tôi tớ ngài lại làm một chuyện như thế. Ngài coi, số bạc chúng tôi đã tìm thấy ở miệng các bao lúa của chúng tôi, chúng tôi đã đem từ đất Canaan đến trả lại cho ngài. Làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà ông chủ ngài được? Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai thì người ấy phải chết, còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài. Người quản gia nói: thôi được, cứ như lời các ông. Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai thì người ấy phải làm nô lệ cho tôi, còn các ông sẽ vô can. Ai nấy vội vàng hạ bao lúa của mình xuống đất rồi mở bao ra. Người quản gia lục soát bắt đầu từ người anh cả và kết thúc nơi người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao lúa của Benjamin. Họ xé áo mình ra, rồi mỗi người chất đồ lên lưng lừa của mình và trở về thành. Khi ông Giuđa và các anh em vào nhà ông Giuse thì ông còn đang ở đó, và họ cúi rạp xuống đất trước mặt ông. Ông Giuse nói với họ: các người làm gì vậy? Các người không biết rằng một người như ta phải có tài bói toán sao? Ông Giuđa nói: chúng tôi biết thưa gì với ngài, nói năng làm sao, tự biện hộ thế nào. Thiên Chúa đã phơi bày tội của các tôi tớ ngài ra, chúng tôi xin làm nô lệ cho ngài, cả chúng tôi lẫn người bị tìm thấy đang giữ cái chén. Ông Giuse nói: không đời nào ta làm điều ấy. Người bị tìm thấy đang giữ cái chén thì sẽ phải làm nô lệ cho ta, còn các người thì cứ về bình an với cha các người. Ông Giuđa can thiệp. Sách Sáng Thế, chương 44, từ câu 18 đến câu 34. Bấy giờ ông Giuđa lại gần ông và nói: thưa ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài. Quả thật ngài ngang hàng với Pha-ra-ô. Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: các người còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với ngài: chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già. Thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó. Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt. Chúng tôi đã thưa với ngài: thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha thì người sẽ chết mất. Nhưng ngài đã bảo các tôi tớ ngài: nếu anh út các người không cùng xuống với các người thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa. Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ ngài là cha của tôi thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài. Cha chúng tôi bảo: hãy trở lại mua ít lương thực về. Chúng tôi trả lời: chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con thì chúng con mới xuống, vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy nếu em út không cùng đi với chúng con. tôi tớ ngài là cha của tôi, nói với chúng tôi: các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói: đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Vậy bây giờ, nếu tôi về với tôi tớ ngài là cha của tôi mà không có thằng bé cùng về với chúng tôi, bởi vì người chỉ sống khi nó sống, thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi phải buồn sầu mà xuống âm phủ. Trước mặt cha tôi tớ ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói: nếu con không đưa nó về cho cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ, tôi tớ ngài xin ở lại, làm nô lệ ngài thế cho thằng bé. Còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được, nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống cha tôi.